Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, Thiên y vô phùng. Vô ngã cảnh giới đệ tam trọng áo nghĩa. Nương theo lấy đạo này lời nói, Tiêu Dạ cắm nơ ngạo quanh thân màu trắng khí kình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy. Bất quá chỉ là mấy giây, còn sót lại hút a bên ngoài thân một tầng nhàn nhạt, cơ hồ trong suốt màu trắng. Thở sâu, Tiêu Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, chạy không tâm linh, vô dục vô cầu, tất cả mọi thứ đều không thể quấy nhiễu tự thân. Thắng bại chấp niệm cũng bị ném sau ót, phảng phất là ban đầu gặp gỡ bất ngờ bóng tennis thời điểm. Đơn thuần đeo đuổi niềm vui thú, tâm ta hết thảy đều là lấy thành không, tức là không người, chính là trở thành không thiên y vô phùng. Thời khắc này Tiêu Dạ nhìn không có chút nào lực áp bách, phảng phất là bình thường bóng tennis tuyển thủ. Chitos Senri gắt gao mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin thần sắc. Thật lâu, hắn mới đè ép tiếng nói mà quát. Thiên y vô phùng, người nói với ta đây là thiên y vô phùng. Người xem thường ta sao? Đùa nghịch ta sao? Hắn cảm thấy phẫn nộ. Từ trên người Tiêu Dạ, hắn không cảm giác được áp lực. Thậm chí ngay cả không ta biểu tượng, thể lực cụ hiện hóa màu trắng khí kình, đều chỉ còn lại rải rác một tia. Đây chính là thiên y vô phùng. Tiêu Dạ ánh mắt lạnh nhạt, như giếng cổ hào không dao động sắc thái. Không, chuẩn xác mà nói, cái này mới là vô ngã cảnh giới diện mục thật sự. Nghe nói như thế, toàn trường tất cả mọi người đều ngốc trệ một lát, cùng Chitos Senri cảm xúc giống nhau. So với thiên truy bách luyện, giờ phút này Tiêu Dạ trạng thái, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên y vô phùng, tuyển thủ cửa thông đạo Tezuka Kunimitsu lần thứ nhất lộ ra rung động thần sắc. Đây chính là thiên y vô phùng. Không chỉ có là hắn, dựa lưng vào vách tường Ikaizen Ryoma, một dạng nhận lấy trùng kích, tất cả năng lượng bị tồn trữ, không có chút nào tiết ra ngoài. Đây là không ta cảnh giới tối cao, bóng tennis cuối cùng áo nghĩa cùng chân lý. Hắn thì thào, bóng tennis vận động viên suốt đời theo đuổi một cái đỉnh. Không ta cuối cùng áo nghĩa, thiên y vô phùng, muốn nói cảm xúc sâu nhất, lại là lúc này bình luận viên, trước tuyển thủ chuyên nghiệp Sina Ringo, nàng nhìn về phía Tiêu Dạ biểu lộ, lộ ra có mấy điểm phức tạp. Đã bao nhiêu năm, 20 năm sao, không có ở thế giới trên sàn thi đấu xuất hiện, ngược lại tại một cái học sinh trung học thi đấu vòng tròn bên trong đăng tràng. Thiên y vô phùng, khát vọng nó người. Truy cầu nó người, vĩnh viễn không cách nào chạm đến lĩnh vực của nó. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến, vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng tennis, phảng phất là tân thủ đang tìm kiếm cầu cảm giác. Không nhanh không chậm, chậm ung dung, không bị tranh tài bầu không khí cảm nhiễm. Một mặt điều chỉnh trạng thái bản thân, Tiêu Dạ một mặt nhẹ giọng nói ra, đây là không ta dáng vẻ vốn có. Vô luận là thiên truy bách luyện, vẫn là tài hoa tỏa sáng, cũng chỉ là thông hướng hắn quá trình, là phong cảnh dọc đường, là giữa sườn núi, mà không phải sơn phong đỉnh. Ta đứng tại chỗ cao, có thể trông thấy ngươi nhìn không thấy. Nói thí dụ như, ngươi bây giờ phòng thủ tư thái rất thư giãn, tại hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong, Tiêu Dạ đưa bóng ném đi, sau đó tư thái phiêu giật nhảy lên vung đập. Một khi bắt đầu tranh tài, thiên y vô phùng lập tức cho thấy chỗ khác biệt. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Tiêu Dạ phát bóng cũng không đáng sợ. Không có có làm cho người rung động cầu nhanh. Cũng không có cường hoành vô cùng lực lượng tuyệt đối. Đơn thuần cụ bị một loại mỹ cảm. Liền tựa như, cái này mới là bóng tennis nên có dáng vẻ. Nó là cao nhã, duyên dáng vận động. Chitos Senri thần sắc biến đổi. Tạm thời thu liễm dư thừa ý nghĩ, nghiêm túc ứng đối nó thời khắc này tranh tài. Căn cứ Tiêu Dạ phát bóng động tác, hắn dự phán cầu đường, cấp tốc tới gần điểm rơi. Thật chậm cầu, không, không phải chậm, là phiêu giật. Bên trong nghĩ thầm, hắn dẫn đập hướng về sau. Tại cầu đánh đến thắt lưng lúc, lập tức vung đập, phanh, đập lưới cùng cầu tiếp xúc nháy mắt. Chitos Senri hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện, cầu so trong dự đoán muốn chìm nặng hơn nhiều. Không chỉ có như thế, cái góc độ này đánh tới cầu, vừa lúc là tay phải hắn nhận banh khó chịu nhất địa phương. Trùng hợp sao? Ánh mắt quét qua, hắn nhìn về phía đối trận, xem xét phía dưới, lại là biến sắc. Tiêu Dạ đứng tại đối diện, có chút quỳ gối, bày ra rất cơ sở phòng thủ động tác. Nhưng phần này động tác, hắn thấy, lại không có chút nào sơ hở có thể. Phảng phất là bất luận cái gì góc độ, bất luận cái gì cầu nhanh đánh trả, đều không có đến điểm hy vọng. Chẳng lẽ nói, bỗng nhiên ở giữa, Chitos Senri có chút hiểu Tiêu Dạ nói tới thiên y vô phùng. Nhưng mà, không có thời gian cho hắn tinh tế suy nghĩ. Cầu bị đánh trở về, phương hướng là thẳng tuyến góc đáy. Toàn lực một cầu, cầu nhanh vượt qua 230 cây số mỗi giờ. Cơ hồ liền là một vệt kim quang, tại nửa giây không đến thời điểm, đã tới mục đích, chỉ bất quá, cầu nhanh rất nhanh, Tiêu Dạ lại càng nhanh, tựa như thuấn di, một bước phóng ra về sau, cơ hồ cùng cầu đồng thời đến rơi cầu điểm, một cái nhảy lên sau trở tay quất kích, phịch một tiếng, cầu tùy tiện bị đánh hướng đại góc đối. Cái gì? Chitos Senri toàn thân chấn động, nhanh chân giao nhau. Hướng về bên trái chạy, ta cầu, đã có thể dễ dàng như thế bị đánh trả sao? Tựa như ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm, Tiêu Dạ mang đến cho hắn một cảm giác, đã là như thế, phanh phanh phanh phanh, song phương lại đánh 7-8 cái hiệp. Chitos Senri rốt cục khẳng định, thiên y vô phùng đến cùng là một cái đồ vật như thế nào? Chính là bởi vì lý giải. Hắn tại cảm nhận được chấn động không gì sánh nổi đồng thời. Nội tâm cũng xuất hiện dao động. Lần nữa đưa bóng đánh trở về. Hắn thở dốc trở nên càng phát ra kịch liệt. Ân, lực đạo trở nên yếu đi. Người chiến ý bắt đầu giảm xuống. Là bởi vì hiểu thiên y vô phùng sao? Tiêu Dạ theo ra một phát cao tốc cắt bóng. Quả bóng này cực kỳ xảo trá. Chitos Senri tốc độ cao nhất tới gần lên lưới. Nhìn như có thể tiếp vào, nhưng lại vừa vặn đụng vào không kịp, cầu sát đập xuôi theo rơi. 15-0, thiên y vô phùng, tên như ý nghĩa, là không có chút nào sơ hở bóng tennis. Lúc này, Tiêu Dạ 4, hai lời nói truyền tới. Giờ khắc này, ta không có nhược điểm, người hết thảy tiến công, đều sẽ bị phản kích. Muốn cùng áo trời đối kháng, lực lượng của ngươi, kỹ thuật. Tốc độ, lực phản ứng, ý chí lực các loại, đều muốn vượt qua ta mới có thể. Dừng một chút, lại nói, cùng ta trong mắt ngươi không có chút nào sơ hở tương phản. Ngươi trong mắt ta, khắp nơi đều là nhược điểm. Thứ 5 cục, thứ 2 cầu, 6 cái hiệp, 30-0. Sau đó, 5 cái hiệp, 40-0. Tiếp theo, 4 cái hiệp, Tiêu Dạ cầm xuống thứ 5 cục. 5-0, ta, bỏ quyền, Chitos Senri cúi đầu, cắn răng nâng tay phải lên, hô lên lệnh toàn trường giật mình lời nói, ta từ bỏ trận đấu này, là ngươi thắng, Tiêu Dạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.